Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 49 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ cùng với là Tây Môn Mi đã lạc vào một cái nơi cổ tự rồi. Nơi này được bao trùm bởi một cái vầng trăng máu. Thì cái phạm vi bao trùm của cái vầng trăng máu này khá là lớn, cho nên Vương Vũ nghĩ đây là uy năng của một cái đại trận. Thì dưới sự nhắc nhở của Vương Vũ, Tây Môn Mi cũng là nhìn thấu cái điểm này. Không biết là bọn họ có thể dựa vào cái đại trận này để mà đi ra ngoài được hay không đây. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Khốn thú chi đấu. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Trận pháp cấm chế bao phủ phạm vi lớn như vậy cũng chỉ có già làm thượng nhân mới có thể làm được. Tây Môn Mi thu hồi ánh mắt từ bên trên vầng trăng trên không trung, ngưng giọng nói ra: là để đề phòng vạn nhất, ta muốn xác nhận lại xem nơi này có thực sự vẫn còn nằm trong già làm bí cảnh hay không đây. Vương Vũ suy sáng một lát rồi bỗng nhiên nói: a, sư đệ tính toán như thế nào? Tây Môn Mi có chút kinh ngạc nhìn sang. Sư tỷ cứ chờ đợi ta đây một lát, ta ra ngoài một nhóm sẽ lập tức quay trở lại. Vương Vũ đơn thủ xoay chuyển, trong tay lập tức xuất hiện một cái mai bạch sắc tinh cầu, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài viện lạc. Tây Môn Mi thấy vậy, tựa hồ đã minh bạch được cái gì. Vương Vũ chỉ là mấy bước đã đi đến bên ngoài viện lạc, rời khỏi phạm vi bao phủ của Tiểu Di Vân Phiên phù bảo. Gần như là cùng thời gian này, bạch sắc tinh cầu trong tay của hắn hơi rung lên một chút, đồng thời bề mặt tinh cầu hiện lên 7-8 cái hồng sắc quan điểm, lớn nhỏ không đồng nhất. Cái hồng sắc quan điểm lớn nhất ngay tại trung tâm của tinh cầu, chừng khoảng lớn bằng cái hạt đậu tầm, giống như là một cái đoàn quan diễm sứ trồng, ló mắt dị thường. Những hồng sắc quan điểm khác hơi nhỏ hơn một chút, có cỡ 3 cái hạt đậu. Hai cái tụ tập tại một chỗ ở biên giới của tinh cầu, một cái khác đơn độc tại một cái vị trí riêng biệt. Ngoài ra, còn có 3 cái đạo quan điểm càng nhỏ hơn nữa, tụ tập lại chung một chỗ. Cuối cùng, còn có một cái quan điểm nữa cũng nằm tại trung tâm của tinh cầu, gần như dựa sát vào cái hồng sát quan diễm bự bà chá kia. Hiển nhiên, Tây Môn Mi tiến vào bí cảnh cũng đã giết không ít đệ tử ma đạo rồi. Nhìn thấy những cái đoàn quan điểm này, Vương Vũ khẽ thở dài một hơi, thân hình chợt lóe lên rồi nhanh chóng quay trở lại. Trong viện lạc, Tây Môn Mi đang dùng ánh mắt dò hỏi nhìn sang hắn. Mà ở nơi xa, dưới chân cổ tháp, trong một cái mảnh tất hắc không gian, hai cái nữ tử trẻ tuổi có dung mạo tương tự nhau đang hóa thành hai cái tôn tiểu cự nhân cao hơn một trượng. Song thủ của bọn họ kèm lấy quyền giáp, đang cùng với một cái nhóm lớn yêu thú cự đại chi chu kịch chiến không ngừng. Cự đại chi chu là mấy cái con nhện bự bà trái hay các đầu hổ? Rồi tiếp ha. Một cái nữ tử thân mặc áo giáp màu lam sắc, trên thân tỏ ra lam sắc hàng quang lưu chuyển bất định, song quyền huy động khắp nơi. Từng đòn bạch sắc quyền ảnh hiện lên, hóa thành từng cái luồng hàn khí bạo liệt bùng phát, khiến cho mặt đất ở phía trước bịt kín một cái tầng hàn sương trắng xóa rề. Một cái nữ tử khác thân mặc áo giáp màu hồng sắc, toàn thân bao phủ ở bên trong hồng sắc quang hà, cả người tựa như là tinh linh hỏa diễm. Quyền cước của nàng múa lượn khắp nơi, từng cái đòn xích hồng liệt diễm nở rộ không ngừng. Thế nhưng, cả cái đàn yêu thú tri chu này, mỗi một con đều cao lớn như là người thường, chẳng những miệng đầy răng nanh, chỉ dưới sắc bén như là lưỡi dao, mà còn có thể phun ra độc dịch màu lục sắc cùng với tia võng sền sệt. Khí tức mà bọn chúng tỏ ra tương đương với lại luyện khí trung kỳ. Lại mỗi khi bị hai nữ đánh chết một đầu, từ bên trong hắc ám lại có một con khác hoặc là hai con khác lao ra bổ sung. Cứ như vậy dây dưa không dứt, dù cho hai nữ này tinh thông liên thủ chi thực, hơn nữa đều đã tu luyện hô hấp pháp tới nhất giai đại thành, nhưng sau khi liên tiếp đánh chết hơn 10 con, vẫn cảm thấy những con tri chu yêu thú này càng đánh thì càng nhiều, phản phất như là vô cùng vô tận. Trong lòng không khỏi dâng lên một cái nỗi tuyệt vọng sâu sắc rồi. Đột nhiên, Lam Giáp nữ tử sơ sẩy trong một thoáng bị một con tri chu phun ra một cái cổ bạch ti quấn lấy bắp chân nàng. Nàng cả kinh vội vàng muốn vung tay chém đứt ti võng này, nhưng đã muộn. Lộ ra sơ hở trước mặt của yêu thú tri chu, mấy cái con tri chu khác lập tức là mở rộng ra cái miệng to như là chỗ máu, đồng loạt phun ra càng nhiều bạch ti, trong nháy mắt từng tầng đã bao phủ lấy nàng. Lam Giáp nữ tử chỉ là kịp há miệng phun ra một cái cổ lam sắc hàng phong về phía không trung. Những nơi mà cơn gió này quét qua, ti võng lập tức bị đông cứng rồi vỡ vụn đi. Nhưng cũng chính vì cái hành động lần này, nàng lại để lộ ra sơ hở, khiến cho một cổ bạch ti khác phun tới, gắt gao quấn lấy cái đầu bắp chân còn lại. Hai bắp chân đồng thời bị hai cái đầu tri chu yêu thú dùng bạch ti kéo mạnh về hai hướng, ý đồ muốn trực tiếp quật ngã nàng xuống đất. Trong cơn kinh nộ, Lam Giáp nữ tử chỉ có thể khẽ hấp khí, thể nội lập tức truyền ra thanh âm oanh hưởng như là lôi minh. Trong chớp mắt, nửa thân trên của nàng lại khổng lồ thêm một vòng, hai chân chỉ là đơn giản trụ vững trung bình tấn, lại tựa như một cái tòa tiểu sơn đứng yên bất động lù lù tại chỗ. Thế nhưng là so với trước kia, nàng hiển nhiên đã không thể nhảy lên hay di chuyển linh hoạt được nữa rồi, chỉ có thể cố gắng đón đỡ các đợt công kích dồn dập. Rõ ràng bản thân của mình đã rơi vào thế bị động rồi. Cùng lúc đó, Hồng Giáp nữ tử ở một bên khác cũng rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Trước mặt của nàng, mặc dù trải đầy thi thể của yêu thú bị thiêu thành than khốc, nhưng càng nhiều yêu thú chi tru vẫn là liên tục phun ra từng cái cổ lục sắc độc dịch. Khi những cái dòng độc dịch này chạm vào bên trong liệt diễm do song quyền của Hồng Giáp nữ tử huyễn hóa mà ra, lập tức bốc lên từng cái làn lục sắc độc vụ tràn ngập các không gian. Dù cho Hồng Giáp nữ tử có liều mạng thôi động song quyền bùng phát càng nhiều liệt diễm cuồng phong để mà xua tan kịch độc, nhưng độc vụ vẫn càng ngày càng dày đặc, dần dần bao trùm lấy cả hai người. Tuy rằng nhục thân của hai nữ cực kỳ là cường hãn trâu bò, viễn siêu hơn đệ tử luyện khí kỳ phổ thông, nhưng khi thời gian cứ như vậy kéo dài vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn nôn cùng với các triệu chứng trúng độc. Bất đắc dĩ, hai người liên tiếp nuốt xuống các loại đang dược giải độc, nhưng hiệu quả lại không quá rõ ràng. Mắt thấy hai người xích sót khó mà chống đỡ, sắp bị đông đảo yêu thú tri chu hoàn toàn bao phủ rồi, Hồng Giáp nữ tử rốt cuộc cũng nhịn không được nữa. Nàng đột nhiên lấy ra một trương xích hồng sắc phù lục từ bên trong lồng ngực rồi hướng lên không trung ném mạnh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, phù lục đón gió tự thiêu, một cái vòng hư ảnh hồng nhật hiện lên giữa không trung. Ban đầu nó chỉ lớn cỡ cái miệng chén, nhưng trong chớp mắt đã hóa thành một cái khối đại vật khổng lồ đường kính hơn một trượng rồi. Cái đám nhìn nhận thấy ghê thấy gớm kia vốn là đang điên cuồng vây công hai nữ, ngay khi hư ảnh hồng nhật này xuất hiện, lập tức từng con hóa thành đòn đòn liệt diễm tự thiêu cháy thành tro bụi. Chỉ trong thời gian vài cái hơi thở, bọn chúng đã biến thành từng cái đống than cốc rải rác trên mặt đất rồi. Thấy tình thế chuyển biến tốt đẹp, hai nữ mới vội vàng thở ra một hơi. Lúc này lấy ra các loại đan dược cùng với linh dịch khôi phục ở trên người, lập tức rót vào trong miệng. Sau đó khoanh chân ngồi xếp bằng, tranh thủ thời gian khôi phục pháp lực. Không thể không thể, đây chính là Lạc Nhật Tông Xích Dương Đại Pháp à. Chỉ là một cái tấm phù lục sơ cấp đã có uy lực như vậy, xem ra tất nhiên là do Kim Đan lão tổ Quý Tông đích thực chế tác rồi. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên từ trên không trung. Thế nhưng cái loại phù lục có uy lực cường đại như thế này, các ngươi lại có thể mang theo bao nhiêu tấm trên người đây? Cho các ngươi một khắc chung đồng hồ để nghỉ ngơi, sau đó ta lại sẽ phóng thích cái đợt yêu thú thứ hai. Nếu có thể chặn được một đợt, hai đợt, vậy còn đợt thứ ba, thứ tư thì sao đây? Lời vừa dứt, từ trên không trung đột nhiên hé ra một cái cửa sổ lớn, quang mang ló mắt từ đó bắn xuống, chiếu rọi không gian hắc ám bên dưới, khiến cho mọi thứ trở nên sáng tỏ tới 7-8 phần. Nơi này rõ ràng là một gian cự đại mật thất, hình trụ tròn, rộng chừng 30-40 trượng, nhưng mà cao tới hơn 20 trượng. Bốn phía đều là thạch bích bóng lóng trong vô cùng kiên cố. Dọc theo góc tường có mười mấy cái thông đạo hình tròn. Hiển nhiên cái đám yêu thú tri chu trước đó chính là những cái thông đạo này xông ra ngoài. Lúc này trên toàn bộ vách tường đã hiện lên một cái tầng quang mạc bán trong suốt. Dù là vách tường hay các lối ra từ những thông đạo hình tròn, tất cả đều đã bị phong bế cực kỳ chặt chẽ, không để lại một chút khe hở nào. Ngay khi thanh âm tiếng cười nói kia vừa dứt, một khuôn mặt nam tử bỗng nhiên hiện ra từ phía trên cửa sổ. Đây là một cái nam nhân chừng 37-38 tuổi, ngũ quan phổ thông, nhưng đôi mắt lại là sắc bén vô cùng. Tên này dĩ nhiên chính là Khang Vô Ngấn. Chỉ là so với trước kia, Ánh mắt của hắn lúc này đã trở nên thâm trầm hơn rất nhiều. Trong cái đôi đồng tử thấp thoáng những cái sợi huyết tì như ẩn như hiện. Đồng thời, giữa hai đầu lông mày lại nhiều thêm một cái hoa văn kim sắc, hình dạng tựa như là một cái con mắt thứ ba. Vừa nhìn thấy Khang Vô Ngấn xuất hiện, hồng giáp nữ tử đã lập tức nổi giận đùng đùng quát lớn rồi. Khang Vô Ngấn, người cái tên hỗn đản này, đừng có si tâm vọng tưởng. Tỷ muội chúng ta cho dù chết ở đây cũng sẽ không đáp ứng cùng ngươi song tu. Lời còn chưa dứt, nàng đã vung cổ tay, một cái khỏa đại hỏa cầu rời tay bay ra, trực tiếp nhắm thẳng vào cửa sổ trên cao mà bắn. Khang Vô Ngấn nhàn nhạt cười lạnh, hờ hững mà nói ra: nếu đã hồ đồ không biết điều vậy các ngươi cứ tự cầu phúc đi. Nếu không thể song tu, vậy thì dùng huyết nhục của các ngươi làm thuốc dẫn liên thành đan dược cũng không phải là không thể. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung tay, cửa sổ lập tức biến mất đi, không để lại một chút dấu vết nào. Hỏa cầu lao thẳng vào bên trong thành bích, nhưng khi va chạm vào bạch sắc quang mạc bao phủ bề mặt của nó, liền bật ngược trở lại rồi tán loạn thành từng cái đốm lửa nhỏ. Hai nữ thấy vậy, sắc mặt lập tức lộ rõ ra một cái vẻ tuyệt vọng rồi. Đại tỷ, Khang Vô Ngấn này rốt cuộc đang làm cái gì? Cái tên quỷ hôn này biến mất một đoạn thời gian, thế nào đột nhiên giống như đã hoán đổi thành một người khác vậy? Chẳng những đem chúng ta vây khốn ở chỗ này, còn nhắm gan to ngập trời uy hiếp chúng ta cùng hắn song tu. Hồng giáp nữ tử nghiến răng nghiến lợi, hướng đồng bạn ở bên cạnh mà truy vấn. Hứ, hắn có còn là Khang Vô Ngấn hay không, sợ rằng cũng khó mà nói rồi. Người không thấy hắn có thể khống chế yêu thú nơi này hả? Lam giáp nữ tử cũng hừ lạnh một tiếng rồi mới chậm rãi trả lời. Ý tứ của đại tỷ là giao hỏa này bị cái gì đọt xá rồi? Hồng giáp nữ tử nghe vậy giật mình nhảy dựng lên, khuôn mặt tú lệ lộ ra một cái tia kinh hoàng. Có phải đọt xá hay không ta không dám chắc đâu, nhưng tối thiểu cũng đã bị cái thứ gì đó khống chế rồi. Lam giáp nữ tử tỉnh táo mà đáp lời. Vậy làm sao giờ? Giao hỏa này trước khi rời đi đã nói rồi, nếu không đáp ứng cùng hắn song tu, hắn liền muốn đem chúng ta làm thuốc dẫn liền đan kìa. Hồng giáp nữ tử hấp tấp mà nói. Còn có thể làm sao, chỉ có thể gắn gượng chống đỡ, có thể chống chịu bao lâu thì chống bấy lâu, xem phía sau còn có chuyển cơ gì không rồi tính tiếp thôi. Đừng quên, cái vị ghế đầu chân truyền thiên trúc giáo ngữ khí vô song kia cũng ở nơi này, ta không tin hắn lại dễ dàng vẫn lạc như vậy. Lam giám nữ tử phân tích nói. Cũng đúng ha, La sư huynh bản sự đích xác là không nhỏ, nói không chừng sẽ tìm được bên này đem chúng ta cứu ra. Hồng giám nữ tử nghe vậy tinh thần hơi chấn, trong lòng lại dâng lên một cái tia hy vọng. Một bên khác, Khang Vô Ngấn dọc theo bậc thang mà đi lên, trên thân đã đổi thành một cái kiện tử sắc trường bào, nhưng trên mặt lại tràn đầy suy tư. Ở phía trước lối ra là một cái gian đại sảnh, nơi đó đang có một cái lão hòa thượng mặt mũi cực kỳ hiền lành đứng chờ sẵn ở đây. Vừa nhìn thấy Khang Vô Ngấn xuất hiện, lão đã lập tức nghênh đón cùng kính truy vấn rồi. Thượng nhân à, hai cái danh nữ thế chủ kia có chịu phất phục hay không? Chưa đâu, hai cái nhà đầu kia không biết tốt xấu, ta chuẩn bị lại mài dũa tính tình các nàng thêm một phen, để đến khi các nàng tiêu hao mấy cái tấm nhị giai phù lục, tự nhiên sẽ có biện pháp khiến các nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ thôi. Khang Vô Ngấn nhàn nhạt trả lời, hai hàng lông mày lộ ra thần tình bể nghệ hết thảy. Đều do lão nạp vô dụng quá, tuyệt đối không ngờ được rằng phạm thân có trách nhiệm canh giữ bảo vật, dĩ nhiên là tự hành đản sinh ý thức, còn nhận không ra thượng nhân chuyển thế chi thân, nó căn bản không cho chúng ta cận kề mấy mai. Bằng không thượng nhân lại hà tất phải nhọc lòng như vậy đây. Lão hòa thượng cười khổ thấp giọng nói. Phạm thân vốn là di sát đời trước của ta hóa thịnh, lúc trước khi khắc ấn mệnh lệnh tối hậu lên nhục thân, ta đã mệnh lệnh cho nó thủ hộ cái tầng tháp cao nhất rồi. Mặc dù hiện tại nó đã đản sinh ra ý thức tự ngã, nhưng vẫn là vô pháp làm trái mệnh lệnh ấy, không thể ly khai nửa bước đâu. Huống hồ tuy rằng nó chỉ là một cái bộ di sát, nhưng cũng từng là pháp thể lúc ta đã là nguyên anh kỳ, qua nhiều năm không có biến pháp bồi dưỡng, cảnh giới luyện thể thì đã ngã xuống rồi, nhưng vẫn đủ sức giao chiến cùng với Kim Đan à. Khang Vô Ngấn rất tự nhiên ngồi xuống một cái chiếc ghế ở giữa đại sảnh, không hẳn không vội mà nói. Cái này đương nhiên, thượng nhân nguyên bản muốn để ta một cái đám phân niệm nhập trú vào bên trong cái bộ phẩm thể này, nhưng lại sợ phân niệm quá yếu ngược lại bị di sát cắn nuốt sạch sẽ, nên mới cấp cho ta một cái thân thể cơ quan thật, bằng không chỉ sợ ta thật sự vô pháp đợi đến ngày thượng nhân chuyển thế hồi quy. Nhưng hiện tại phạm thân đại tự đản sinh ra ý đức rồi, đây cũng là một cái chuyện hết sức là phiền rối nha. Lão hòa thượng thở dài chậm rãi mà nói. Yên tâm đi, trước khi chuyển thế, ta đã từng dự liệu được có khả năng này xảy ra, sớm đã chuẩn bị hậu thủ rồi. Chỉ cần có thể mượn nhờ nguyên âm chi lực của hai nha đầu kia, cộng thêm một cái điểm tình huyết đời trước tu luyện thành bí thuật kia, liền có thể bằng vào khí tức kiếp trước, cường hành thu phục cái bộ phận thân này. Lại thêm tầng cao nhất vẫn còn lưu giữ không ít trọng bảo mà ta tích góp khi còn nguyên anh kỳ, cộng thêm cái bộ di sát phẩm thân này nữa, thật lực không thua gì một cái kim đan lão tổ đâu. Ta tự có hy vọng đời này tiến giai nguyên anh cảnh giới à. Đến lúc đó cũng sẽ không quên ngươi. Ngươi mặc dù chỉ là phân niệm của ta kiếp trước, nhưng nhiều năm trôi qua chỉ sợ cũng đã sinh ra ý thức độc lập rồi, cũng không muốn bị ta thu hồi lại đúng không? Khang Vô Ngấn nhìn lão hòa thượng, khóe môi ẩn hiện ra một cái tia hiểu rõ. A Di Đà Phật, thiện trai, thượng nhân thứ tội. Lão nạp ở bên trong bí cảnh này đã ngây ngốc hơn nghìn năm, đến sáng sớm thành thói quen lưu lại bên ngoài, mong rằng thượng nhân có thể thành toàn. Lão hòa thượng cúi đầu liên tục cáo kể tội. Người ở đây đợi ta ngàn năm, không có công lâu cũng có khổ lâu. Chờ ta tiến giai kim đăng kỳ sẽ tìm cho ngươi một cái bộ thân thể chân chính, thả cho ngươi tự do. Khang Vô Ngấn gật đầu khẽ cười nói, đã thượng nhân thành toàn. Lão hòa thượng lúc này đại hỉ rồi. Bởi quá, người thế nào lại bất cẩn như vậy để cho tiểu bối thiên trúc cháu kia chạy thoát rồi. Tiểu tử kia nếu vẫn còn tại liền có thể trực tiếp dùng hắn làm thuốc dẫn luyện chế ra nhân hồn đan. Đan này mặc dù có chút trái với thiên hòa, nhưng trong tình huống này lại có thể giúp ta nhanh chóng luyện thành cái môn bí thuật kia. Thượng nhân minh giám, ta nguyên bản đã thôi động cấm chế chi lực dùng tiểu tử kia đến tiền địa rồi, không ngờ hắn lại là phát nổ ra phá cấm pháp khí, cường hành phá khai cấm chế mà trốn thoát. Ta vừa cố kỹ là thượng nhân chuyển thế chi thân, không dám đích thân truy đuổi, chỉ có thể để mặc cho hắn bỏ trốn à. Bất quá thượng nhân yên tâm đi, bốn phía già lam tự đều bị pháp trận bao phủ, hắn dù muốn chạy cũng không thoát được khỏi phạm vi chủ miếu này đâu. Chỉ là nhiều năm trôi qua, không ít cấm chế đã là mất đi hiệu lực hoặc là hư hỏng rồi, muốn tìm ra tên này phỏng đoán còn phải tốn thêm một chút thời gian. Còn về nhân hồn đan, hiện tại bên ngoài pháp trận có không ít ngoại giới chi nhân, bắt lấy vài tên để làm thuốc dẫn cũng không phải là chuyện gì khó khăn à. Lão hòa thượng sắc mặt bất biến, thản nhiên mà đáp, cái này cũng đúng rồi, vậy thì mau chóng bắt lấy vài tên đi, đến lúc đó ta mượn nhờ song tu chi lực cùng với nhân hồn đan liền có thể nhanh chóng tu thành bí thuật. Hay, đáng tiếc kiếp này ta thức tỉnh ký ức đời trước có hơi muộn, tư chất tu luyện cũng không tính là xuất sắc gì. Khi tiến vào bí cảnh, tu vi mới chỉ đạt tới luyện khí viên mãn, nếu là luyện khí đại viên mãn cũng không cần phiền tối như vậy, trực tiếp có thể tu luyện bí thuật kia rồi. Thậm chí nếu phạm thân không gặp biến cố gì, ta còn có thể lấy ra đan dược từ tầng cao nhất kia, khi đó ta lập tức trúc cơ cũng là chuyện dễ dàng. Khang Vô Ngấn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một cái tia tiếc nuối. Liên kế nhân hồn đan thánh giao cho lão nạp đi, ta lập tức thôi động pháp trận xem thử có thể bắt lấy vài kẻ bên trong ma đạo đang dò xét đại trận bên ngoài hay không, trực tiếp trảo mấy tên tiến vào. Lão hòa thượng cúi người thi lễ, giọng điệu cung kính. Làm đi. Tuy nàng đã khôi phục một chút ký ức kiếp trước rồi, cũng biết rõ phương pháp luyện chế nhân hồn đan, nhưng mà khí sáu luyện đan lại không thể lập tức khôi phục như cũ, phỏng đoán vẫn là phải nhờ ngươi xuất thủ rồi. Khang Vô Ngấn khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm. Cái này tự nhiên, thượng nhân hãy chờ một lát, ta đi rồi sẽ mau chóng trở lại. Lão hòa thượng không người hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi tòa đại sảnh. Mà chờ cho lão hòa thượng ly khai, Khang Vô Ngấn an tọa bên trên ghế dựa, lặng lặng mà trầm tư. Một lát sau, khóe môi của hắn khẽ nhếch lên, nhẹ giọng mà lẩm bẩm. Cái này chính là cảm giác thức tỉnh cứ kiếp trước sao? Quả thật mười phần kỳ diệu à. Rõ ràng là hai ký ức bất đồng lại có thể đồng thời tồn tại, chỉ là trong ký ức kiếp trước vẫn còn rất nhiều thứ trở nên mơ hồ để cho ta quên lãng. Vậy thì hiện tại ta rốt cuộc là già lam thượng nhân hay vẫn là Khang Vô Ngấn đi? Hắn bật cười, đáy mắt thoáng hiện ra một tia hứng thú. Thôi kệ bà nhà nó đi, dù là ai đi nữa, chỉ cần có thể trúc cơ kết đan, thậm chí ngừng kết ra nguyên anh, tất cả đều như nhau cả. Giờ hãy thử xem hai cái tiểu nha đầu kia đang làm cái giống gì. Hắn bỗng nhiên đơn thủ xoay chuyển, trong lòng bàn tay hiện ra một cái mai kim sắc lệnh bài. Khang Vô Ngấn nhẹ nhàng nâng lệnh bài lên, vẽ một cái vòng tròn trong hư không. Ngay tức khắc, một cái phiến quang mạc với cảnh tượng mơ hồ hiện lên trong mắt. Chỉ thấy hắn khẽ lắc lư lệnh bài trong tay, cảnh tượng bên trong quang mạc không ngừng biến hóa đi. Chốc lát sau, lại hiện ra hình ảnh của đại môn chùa miếu, chốc lát lại chuyển thành tường cao u ám. Chốc lát, trong quang mạc xuất hiện một lọt sương phòng rậm rạp chằng chịt. Cuối cùng, hắn khẽ dừng lệnh bài trong tay, cảnh tượng bên trong quang mạc lập tức ổn định, hiện ra hình ảnh quen thuộc. Chính là cái đại sảnh hình tròn đang giam giữ hai cái nữ tu kia. Tại trung tâm của cả cái tòa đại sảnh này, hai nữ tử Lam giáo cùng với Hồng giáo thân thể đã khôi phục nguyên dạng. Lúc này đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, tự hồ tranh thủ từng một chút một thời gian để khôi phục pháp lực của mình. Khang Vô Ngấn lặng lẽ quan sát một hồi, ánh mắt dần dần rơi vào từng cái đường cong uyển chuyển trên thân của hai nữ tử. Trong đáy mắt, một tia dâm uế chi sắc khẽ thoáng hiện ra. Một nơi phế tích chùa miếu, trong một cái xói sỉnh nào đó giữa đại điện tàn phá, hai cái tên hòa thượng, một trẻ tuổi, một cái cao gầy như lâm vào đại địch, chậm rãi tiếp cận lối vào đại điện. Ở bên trong đại điện, trên mặt đất rải rác những cái hố đất lớn nhỏ cùng với đá vụn, từ hồ đã trải qua mấy cái phen đại chiến rồi. Bỗng nhiên từ lối vào đại điện, một đạo nhân ảnh đen thui thùi lùi bổ nhào tiến vào. Hai vị hòa thượng đồng thời hét lớn một tiếng, một người da thịt lập tức hóa thành một cái màu kim sắc nhàn nhạt, cà sa hiện lên hư ảnh phạm văn màu kim sắc. Một người thân thể bỗng hóa cao hơn một trượng, trên da hiện lên những cái đạo hoa văn màu ngân sắc, tay chân lại tựa như biến thành từng cái hư ảnh đầu sư tử màu bạc. Cả hai đồng loạt nghênh đón đối thủ của mình. Chớp mắt, ba đạo nhân ảnh đã giao chiến kịch liệt thành một đòn. Ba kẻ rõ ràng đều là thân thể cường tráng, lực lượng vô cùng lớn, quyền cước tung ra cuồng phong cuồng quét, hư không oanh minh, thậm chí ngay cả mặt đất ở bên trong đại điện cũng bị cạo đi một tầng. Mỗi một lần va chạm, ba người đều phát ra thanh âm chói tai như là kim loại ma sát. Oanh! Một cái tiếng nổ vang vọng, hai tên hòa thượng đồng thời bị đánh bay ra ngoài, mà cái đạo nhân ảnh đen thui thùi lùi kia lại như lưu tinh vọt thẳng ra khỏi đại điện. Trong chớp mắt, cả đại điện rơi vào bên trong tĩnh lặng. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tự yêu cũng chẳng phải yêu, tự người cũng chẳng phải người, vì sao cứ chắn trước đại môn không để hai ta đời đi? Hòa thượng trẻ tuổi kia lùi lại hai bước, lần nữa ổn định thân hình, trên mặt đầy một cái vẻ phẫn nộ rồi. Bất luận nó là người yêu, nhưng chỉ xét về liên thế chi cường, e rằng vẫn còn vượt trên hai ta. Hòa thượng cao gầy bên cạnh chậm rãi nâng lên một cái cánh tay, chỉ thấy bên trên cổ tay nơi phân bố ra ngân sắc hoa văn bỗng nhiên xuất hiện một cái vết rảnh máu sâu thẳm, thậm chí còn có thể thấp thoáng trông thấy cả cái lớp xương trắng hiếu ở bên dưới, thế nhưng lại không có chút máu tươi nào chảy ra ngoài. Ở chung quanh, cơ thịt co rút lại với tốc độ cực nhanh, rõ ràng có thể thấy bằng mắt thường. Trong chớp mắt, vết thương đã là khép lại, chỉ còn lại một cái vết huyết ngấn màu nhàn nhạt. Như là thực sự mạnh hơn chúng ta, vậy vì sao không xuất thủ hạ sát đi diệt trừ chúng ta? Nguyên Thông nghi hoặc hỏi. Liên thể mạnh hơn chúng ta cũng không có nghĩa là những thủ đoạn khác cũng vượt trội. Nếu thực sự liều mạng một trận, hạ giết ai còn chưa chắc đâu. Hòa thượng cao gầy tên là Viên Minh liếc nhìn lối vào của đại điện, sắc mặt bình thản mà nói. Cái này cũng đúng à, nếu sư huynh chịu kích phát bí thuật, thậm chí có thể tạm thời khôi phục thực lực trúc cơ, đối phó với con quái vật này tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng sau đó e rằng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu một đoạn thời gian dài, trước mắt còn chưa đến mức phải liều mạng như vậy. Thế nhưng quái vật này nhất định không có ý tốt gì, nó cứ chặn chúng ta ở đây quyết không phải là ngẫu nhiên. Sư tổ đã ban thưởng nhị giai phù lục, phần lớn là để bảo mệnh. Trước đó ta đã sử dụng một tấm đại phong nhận mà vẫn không thể làm gì được nó rồi, tức chết ta mà. Nguyên Thông do dự một chút rồi trầm giọng nói. Chúng ta đến đây là vì phạm thân pháp thể của già Lâm thượng nhân, nếu bị ngăn ở chỗ này thì tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhưng quái vật này quả thật là khó chơi, nếu thật sự không còn cách nào, liền dùng tới Hoảng Kim Hoàng phù bảo đi. Tạm thời giam giữ cái lão quái này tại một đoạn thời gian, chúng ta liền có thể nhân cơ hội để thoát thân. Hòa thượng cao gầy Viên Minh suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng quyết đoán nói ra. Cũng chỉ có thể như vậy, nhưng phù bảo này luyện chế không dễ, e rằng chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó liền không thể tái dùng à. Nguyên Thông nghe xong dù không nở nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Chỉ thấy hắn thò một tay vào bên trong tay áo, lấy ra một cái tấm cốt phiến màu kim sắc nhàn nhạt, trên đó mơ hồ ẩn hiện một cái mai đồ án hình tròn cũng có màu vàng nhưng lại vô cùng mờ nhạt, khó có thể nhìn rõ là cái giống ôn dịch gì. Lần này hai người lại lần nữa tiến về phía lối vào đại điện, nhưng ngoài dữ liệu là một chuyện bất ngờ xảy ra. Bọn họ cứ thế mà bước ra khỏi đại điện, không hề gặp phải bất kỳ cản trở nào. Đứng bên ngoài đại điện, cả hai không khỏi nhìn nhau bản mặt đầy nghi hoặc. Rồi đúng lúc này, hư không phía trên đột nhiên ba động, một cái tấm ti võng tinh oánh khổng lồ rộng hơn 10 trượng từ trên cao ập xuống, khiến cho hai người không kịp né tránh đi. Hai tên hòa thượng đều là chấn kinh, một người đơn thủ xoay chuyển lộ ra một cái thanh giới đao trắng như thiết, pháp khí trong tay vừa rung lên liền bổ ra từng cái đạo thanh sắc đao quang bén nhọn về phía ti võng. Người còn lại thì trực tiếp ném mạnh kim sắc cốt phiến trong tay ra ngoài, chỉ thấy cốt phiến lập tức bạo liệt, từ bên trong đó bay ra một cái mai hư ảnh viên hoàng màu kim sắc. Đao quang sắc bén bổ vào bên trên ti võng, thế nhưng lại giống như là chém lên từng đồng vách sắt, chỉ làm bắn ra từng cái tia lửa ló mắt, căn bản không thể làm lay chuyển dù chỉ là một chút. Ngược lại, kim sắc viên hoàng kia chỉ lé lên một cái, trực tiếp là không nhìn ti võng mà đằng không biến mất đi. Sau một cái chớp mắt, cách hai người vài chục trượng bỗng nhiên kim quang chợt lé, kim sắc viên hoàng lúc trước bỗng hóa thành một cái đại vật đường kính hơn một trượng hiện ra giữa không trung, chỉ thấy nó ầm ầm rơi xuống bao trọn lấy một cái hư ảnh của cự đại chi chu. Cái con nhện nhện bự chà bá này dài hơn một trượng, toàn thân đen thui thùi lùi, phủ đầy gai nhọn, thế nhưng cái chỗ vốn dĩ phải là cái đầu của nó lại trống rỗng, thì ra đây chính là một cái con nhện bự chà bá mà lại không có đầu. Kim sắc viên hoàng kia vừa trói buộc lấy hư ảnh yêu thú, trên bề mặt liền lóe lên từng cái sợi kim sắc hào quang không ngừng co rút siết chặt lại. Hư ảnh của con nhện không đầu vừa bị phun tỏ liền lập tức phản ứng, chỉ thấy sáu chân sắc bén của nó đồng loạt chống ra, gắng gượng chống đỡ vách trong của kim hoàng, cưỡng ép ổn định thân hình để không bị siết chặt hơn. Một màn này khiến cho hai cái vị hòa thượng ở không xa vốn đang liều mạng huy động giới đao còn lại tế sức ra một mặt kim bát phải là chấn động trong lòng. Phải biết rằng bản thể của kim sắc viên hoàng phù bảo này vốn là một kiện tam giai pháp khí thực thụ, hơn nữa còn được một cái vị kim đan lão tổ của kim cương tự mình uẩn dưỡng ra linh tính. Dù sau khi hóa thành phù bảo, uy lực chỉ còn lại một phần linh khí vốn có, nhưng nếu là tu sĩ trúc cơ kỳ bị trói buộc trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào thoát ra. Vậy mà hư ảnh vô đầu chi chu này lại có thể cưỡng ép chống đỡ phù bảo, khiến cho hai tên hòa thượng gần như là không thể tin vào mắt mình. Cùng lúc đó, cái tia võng khổng lồ bên trên đỉnh đầu của bọn họ vẫn còn tiếp tục từng chút mà đè ép xuống, dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi hai cái kiện pháp khí đang công kích bên dưới kia. Hòa thượng cao kỳ Viên Minh thấy vậy, khuôn mặt luôn là đờ đẫn của hắn lần đầu tiên hiện lên một cái tia kiên quyết. Môi của hắn khẽ động, truyền âm dài câu với Viên Thông bên cạnh, sau đó đột ngột xé rách cà sa trên người, lộ ra nửa thân trên cường tráng. Chỉ thấy ngay giữa lồng ngực và phần bụng thình lình hiện ra một cái đầu ngân sắc sư tử dương nanh múa vuốt trông vô cùng dữ tợn. Viên Minh hít sâu một hơi, một bàn tay trực tiếp đặt lên hình xăm cái đầu sư tử trên lồng ngực, năm ngón tay đồng loạt phát lực. Viên Thông ở bên cạnh thấy vậy không khỏi sắc mặt đại biến, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên dường như muốn nói cái gì để mà ngăn cản, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Nhưng gần như cùng lúc đó, hư ảnh của vô đầu chi chu ở phía xa bỗng nhiên phát ra một cái tiếng thét thê lương từ phần bụng. Vành, một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể của nó trực tiếp bạo liệt hóa thành một cái làn khói xanh rồi tan biến mất đi. Cùng thời khắc đó, cái tấm ti võng tinh oánh tựa như là một cái ngọn tiểu sơn đang đè ép xuống cũng đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất không còn tung tích tăm hơi. Hòa thượng cao gầy năm ngón tay vốn đang đặt trên lồng ngực chợt khựng lại, trên mặt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Bên cạnh, hòa thượng trẻ tuổi Viên Thông cũng hoàn toàn sững sờ, không biết là đang diễn ra cái chuyện tào lao gì. Lúc này tại một gian sương phòng nào đó, một cái đạo nhân ảnh hắc sắc mơ hồ đang ngồi xếp bằng trên giường không hề động đậy. Bỗng nhiên cái đạo nhân ảnh hắc sắc này mở ra đôi con ngươi màu đỏ ngầm như máu, trong mắt tràn ngập phẫn nộ vô tận. Vẫn chưa thành công sao? Ta đã đoán trước rồi, người quả nhiên vẫn giết không được hắn. Dù thử bao nhiêu lần, kết quả vẫn giống như năm đó, người muốn giết ta mà thôi. Chỉ cần khế ước chủ tớ kia còn tồn tại, người vĩnh viễn không thể phản phệ hắn triệt để đâu. Dù cho hắn chỉ là một cái thân xác chuyển thế, kết quả cũng không có gì khác biệt. Năm đó khi hắn nguyên anh chuyển thế, đó là cơ hội duy nhất của ngươi. Đáng tiếc, đáng tiếc, ngươi không thể hoàn toàn thành công, còn kéo ta cùng rơi vào cái loại kết cục giống như ngươi vậy. Cứ dựa theo quy củ cũ mà làm đi thôi. Ngươi cứ chuyển thế chi thân giao cho ta đối phó, còn ngươi chịu trách nhiệm giết sạch những kẻ gây nhiễu loạn ở đây. Từ bên trong góc tối của sương phòng, một thanh âm già nua vang lên. Ngay sau đó, một cái đầu lâu lóe sáng từ bên trong hắc ám hiện ra, theo sau là một lão hòa thượng mỉm cười chậm rãi mà bước tới, chính là cái vị lão tăng kia, kẻ tự xưng là một cái đám thần niệm của Già Lam thượng nhân. Bên ngoài của biển sương trắng, trên một cái tòa ngọn núi, hắc vụ cuồn cuộn, từng chiếc cốt chu bay ra ra vào vào. Ở giữa hắc vụ, một cái bạch cốt nhân ma bốn tay khổng lồ đang ngồi bên trên một cái chiếc ghế bằng sương. Một cái nam tử trung niên mặc hắc bào đứng trước mặt của nó cùng kính báo cáo: "Khởi bẩm lão tổ, sau khi các đệ tử dò xét và tính toán cùng các học đồ trận pháp, đã là sơ bộ xác định đây là một cái huyễn trận gần đạt tới tam giai, nhưng hình như đã được bố trí từ rất lâu rồi, nên phần lớn cấm chế đã là mất đi hiệu lực, uy lực giảm đi rất nhiều, hiện tại chỉ còn tương đương với nhị giai. Chỉ cần lão tổ ngài xuất thủ thì cái việc phá giải trận pháp này không phải là chuyện khó gì." "Vô dụng, phải cần ta xuất thủ mới phá được trận pháp sao? Học đồ trận pháp vẫn chỉ là học đồ trận pháp, nơi cất giấu bảo vật nào mà không có trận pháp bảo vệ, tại sao không mang theo một cái trận pháp sư vào?" Bạch cốt nhân ma khổng lồ lên tiếng, giọng nói mang theo cái vẻ bất mãn rồi: "Mong lão tổ thứ tội, hai tên học đồ trận pháp của bản tông đã cố gắng hết sức rồi, trận nhãn của trận pháp này vẫn còn một số cấm chế, nên mới phải nhờ lão tổ xuất thủ, thì cũng rất là bất đắc dĩ à." Trung niên nam tử mặc hắc bào trên trắng đã là tốt ra mồ hôi lạnh, không dám lau, vội vàng mà đáp lời: "Được rồi, một đám vô dụng, lãng phí một chút pháp lực thì lãng phí gì. Người đi sắp xếp nhân thủ, sau khi cái trận pháp này bị phá lập tức bao vây nơi này, không được để bất kỳ kẻ nào chạy thoát, nghe chưa?" Bạch cốt nhân ma phân phó, hai mắt lóe lên lục quang. "Vâng, lão tổ." Nam tử mặc hắc bào đáp lời rồi lui ra khỏi hắc vụ, đi sắp xếp công việc phá trận. "Dù dù yếm, người tu luyện công pháp đặc thù, một cái huyễn trận nhị gia nhỏ bé này chắc chắn không thể ngăn cản người. Hãy vào bên trong xem có ai khác không, nếu có thì dứt sửa hết đi." Bạch cốt nhân ma quay đầu nói với hư không bên cạnh: "Ta biết rồi, nhưng nếu gặp đệ tử của tam tộc chúng ta đi lạc vào bên trong cũng giết sao?" Một đạo huyết ảnh mơ hồ hiện ra, lạnh lùng mà hỏi: "Ta nói cho đủ rõ ràng sao, giết sạch. Ta không cho phép bất kỳ kẻ nào lấy đi thứ gì ở đây, ngươi cũng không ngoại lệ, đừng làm chuyện dư thừa, nếu không ta không chắc sẽ giữ lời hứa ngà." Bạch cốt nhân ma hừ lạnh một tiếng: "Đây là mệnh lệnh mà ta thích nhất rồi, chỉ cần giết người là có thể hoàn thành giao ước, không còn gì tốt hơn." Huyết ảnh mơ hồ kia đáp lời rồi xoay người biến mất ngay tại chỗ. "Thì có bản lĩnh nhưng lại kiêu ngạo, còn bị điên nữa, không biết Huyết Yên lão quỷ có thể nhịn đến khi người trúc cơ hay không đây." Bạch cốt nhân ma ngồi yên lặng một lúc rồi chợt cười lạnh, tự mình lẩm bẩm. Mà ở một cái nơi khác, tại rìa của cái biển sương trắng, hai nam đệ tử mặc trang phục của Ma La Tông, một người cầm quạt ba tiêu màu đen, liên tục vung về phía trước, cuồng phong nổi lên thổi tan sương mù tạo thành một cái đầu con đường. Người còn lại thì cầm một cái quả cầu ánh sáng chiếu rọi xung quanh. Đột nhiên một đạo hắc ảnh lóe lên bên trong sương mù phía sau. Tên đệ tử cầm quạt ba tiêu cả kinh, không chút do dự vung pháp khí về phía sau, nhưng còn chưa kịp thi triển ra uy lực của quạt ba tiêu màu đen thì một sợi tơ trắng bắn ra từ bên trong sương mù đã quấn lấy cái món pháp khí này. Tên đệ tử Ma La Tông này cảm thấy tay rung lên, quạt ba tiêu bay khỏi tay, hắn kinh hãi vãi cơ linh hồn, định lao tới để mà chụp lấy pháp khí. Nhưng ngay sau đó gió tanh lại là nổi lên, hai con yêu thú tri chu khổng lồ lao ra từ hai bên của sương mù. Tên đệ tử Ma La Tông còn lại cũng tắt cái quả cầu ánh sáng đi, rút trường đao màu xanh ra giao chiến với hai con yêu thú tri chu vừa mới xuất hiện. Nhưng chỉ sau thời gian một nén nhang, hai thân thể đầy vết thương hôn mê bất tỉnh đã bị hai cái con nhện khổng lồ kia kéo vào sâu bên trong biển sương mù bằng tơ nhện của mình. Mà những cái cảnh tượng tương tự này cũng xảy ra ở những nơi khác tại rìa của biển sương mù. Tên nam tử trung niên của Hán Hồn Tông, người là thực hiện nhiệm vụ tập hợp mọi người phá trận, sau khi phát hiện ra chuyện này liền là nổi giận đùng đùng, lập tức là triệu tập tất cả đệ tử của ma đạo chuẩn bị để mà phá trận. Lúc này ở một bên khác: "Ngươi thấy biển sương mù trắng bên kia không? Đó chính là cấm chế của trận pháp bao phủ chùa miếu này. Chỉ cần phá giải trận pháp này đi là có thể lặng lẽ rời khỏi chỗ này rồi." "Nhưng Vương sư đệ nè, ngươi thật sự muốn rời khỏi đây hả? Nơi này rất có thể là nơi cất giấu bảo vật của già Lam thượng nhân, bảo vật của một vị nguyên anh kỳ, ngay cả Kim Đan lão tổ cũng là muốn đỏ mắt tranh giành." Lúc này tại bên trong một gian thiền phòng, Vương Vũ và Tây Môn Mi đang đứng cạnh nhau nhìn về phía biển sương mù trắng ở đằng xa. Tây Môn Mi khuyên nhủ Vương Vũ: Sư tỷ nè, cơm phải ăn từng miếng. Bảo vật của Nguyên Anh kỳ tuy là rất quý giá, nhưng không phải là thứ mà đệ tử luyện khí kỳ như chúng ta có thể mơ tưởng đâu. Chỉ cần Già Lam thượng nhân để lại một cái bẫy ở đây là chúng ta mất mạng. Ta thấy nên rời khỏi đây ngay lập tức đi, mang huyết nguyên cô ra khỏi bế cảnh càng sống càng tốt. Đừng nghĩ đến chuyện bảo vật nữa đâu, bảo vật có mạng mới là hưởng được à. Sư tỷ đừng có quên những phù điêu mà chúng ta đã thấy trước đó à. Vương Vũ không chút do dự đáp lời. Thật là của sư đệ không tệ, sao lại nhát gan như vậy? Biết đâu nơi này chính là nơi Già Lam thượng nhân chọn lựa truyền nhân, mới là cố ý bố trí như vậy à. Nếu trở thành truyền nhân của Nguyên Anh kỳ thì kết đan cũng không phải là mơ. Chúng ta tới chỗ này rồi, sao có thể tay không mà về lãng phí cơ duyên lớn như vậy? Còn về yêu thú Chi Chu ở bên trong phù điêu, đã nhiều năm trôi qua rồi, biết đâu nó đã bị Già Lam thượng nhân giết chết đi. Đừng quên, phù điêu cuối cùng là hình ảnh một cái người khổng lồ nắm lấy chân của yêu thú Chi Chu. Ta thấy chỉ cần là truyền thừa của Già Lam thượng nhân thì dù có nguy hiểm một chút cũng đáng để chúng ta mạo hiểm. Cơ duyên này có thể giúp ngươi và ta một bước lên trời, không nên dễ dàng từ bỏ. Với thực lực của Vương sư đệ cộng thêm trận pháp của ta, đây là cơ hội trời ban. Nếu bỏ lỡ rồi thì có thể là bỏ lỡ cơ hội kết đan duy nhất trong đời. Tây Môn Mi khuyên nhủ Vương Vũ vẻ mặt rất là chân thành. Kết đan khó tới như vậy sao? Ngay cả hậu nhân của Kim Đan lão tổ như sư tỷ ngươi cũng cảm thấy không có cơ hội à? Vương Vũ nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi cau mày hỏi. Sư đệ, ngươi chỉ cần nghĩ đến cái việc tứ tượng môn chúng ta có bao nhiêu đệ tử, mà chỉ có vài tu sĩ kết đan kỳ là biết xác suất kết đan thấp tới mức nào rồi. Quan trọng nhất là ta đã từng hỏi gia tổ, người có thể kết đan có phải là vì tư chất của người hơn hẳn những người khác hay không? Nhưng gia tổ chỉ trả lời ta một câu, ngươi biết là nói cái gì không? Tây Môn Mi nói, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cái tia cổ quái. Hả? Thiên Thiềm lão tổ đã nói gì? Xin sư tỷ nói rõ. Vương Vũ nghe Tây Môn Mi nói vậy, trong lòng khẽ động. Gia tổ nói rồi, cái việc có thể kết đan thành công hay không, một phần là do tư chất, hai phần là do chuẩn bị, bảy phần còn lại là do vận khí thôi. Cho dù tư chất của người có nghịch thiên, chuẩn bị kỹ càng tới đâu, cùng lắm cũng chỉ có 1/3 xác suất kết đan thành công. Nhưng trên thực tế, gần như không ai có thể đạt đến trình độ này. Hầu hết tu sĩ trúc cơ kỳ khi xung kích bình cảnh kim đan chỉ có xác suất khoảng 1/10, thậm chí là còn thấp hơn nhiều. Gia tổ từng nói rồi, trong số những tu sĩ trúc cơ đời đó của tứ tượng môn, không ít người có tư chất tốt hơn ngài, pháp lực thâm hậu hơn ngài, chuẩn bị cho kết đan còn đầy đủ hơn gia tổ ta kìa. Nhưng chỉ có gia tổ là dựa vào khí vận mà may mắn kết thành kim đan, những người khác đều là thất bại. Tây Môn Mi chậm rãi thực lại lời của Thiên Thiềm lão tổ. Kết đan lại gian nan tới như vậy sao? Vương Vũ có chút xúc động. Tu sĩ trúc cơ của bản môn gần là 100 người, mà trước đây chỉ có 4 vị kim đan lão tổ, có thể thấy xác suất kết đan là thấp tới mức nào. Đối với những tu sĩ như chúng ta, tư chất là bẩm sinh, rất khó cải thiện, khí vận cũng quá mơ hồ đi, nên thứ duy nhất có thể cố gắng thay đổi chính là linh vật có thể tăng xác suất kết đan, hay còn gọi là cơ duyên kết đan. Cơ duyên kết đan có thể tăng xác suất kết đan, đối với tu sĩ bình thường, thậm chí cả kim đan lão tổ cũng là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng đối với Nguyên Anh chân nhân như Già Lam thượng nhân thì không phải là việc gì khó rồi. Trong bảo tàng này rất có thể có cơ duyên kết đan như vậy, hơn nữa có thể là không chỉ một cái nha. Vì vậy ta có thể đánh cược tất cả, bây giờ chỉ còn chờ ý của Vương sư đệ thôi. Tây Môn Mi nhìn chằm chằm Vương Vũ nghiêm túc mà nói. Vương Vũ đứng nguyên tại chỗ vẻ mặt trầm tư, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu, chậm rãi mà nói. Tây Môn sư tỷ nè, thật xin lỗi, ta vẫn thấy quá nguy hiểm đi, không định ở lại đây. Nếu sư tỷ khăng khăng, ta chỉ có thể chúc sư tỷ tội nguyện tìm được cơ duyên kết đan ở đây. Nghe thấy Vương Vũ nói như vậy, Tây Môn Mi lộ ra cái vẻ thất vọng, cuối cùng cũng là thở dài đáp. Vương sư đệ, ngươi khiến ta hơi thất vọng, nhưng ta cũng không ép buộc. Chúng ta vậy chia tay ở đây đi. Nhưng không có phù bảo che giấu, ngươi định che giấu thân hình như thế nào? Hơn nữa cấm chế pháp trận bên ngoài cũng không phải tầm thường, không dễ dàng rời đi đâu. Không có phù bảo Tiểu Di Vân Phiên che giấu đúng là hơi phiền phức nha, nhưng ta cũng biết một số thực ẩn nấp, chỉ cần không gặp phải đối thủ quá mạnh thì không thành vấn đề. Còn về cấm chế bên ngoài thì ta không hiểu gì về trận pháp cả, nhưng cũng đã thấy qua không ít cấm chế rồi, luôn có cách giải quyết à. Vương Vũ bình tĩnh nói với Tây Môn Mi. Tây Môn Mi nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên lấy ra hai thứ từ bên trong túi trữ vật ném cho hắn ta. Vương Vũ theo bản năng đưa tay qua đón lấy, sau khi nhìn thoáng qua không khỏi hơi ngạc nhiên. Đây là một cái chiếc hộp gỗ màu đen và một cái trận bàn màu trắng. Nếu ta đã định mạo hiểm rồi thì không nên giữ huyết nguyên cô trên người nữa. Người hãy mang nó cho gia tổ giúp ta. Trong hộp còn có một cái tấm lưu âm phù đặc chế, ghi lại rõ ràng thỏa thuận ban đầu của chúng ta. Gia tổ nghe là sẽ hiểu. Sư đệ thông minh, hẳn là phải biết rồi. Chỉ có giao huyết nguyên cô cho gia tổ, người mới có thể trở thành đệ tử ký danh của người. Còn trận bàn này là do sư tôn của ta luyện chế, chỉ cần rót pháp lực vào bên trong là có thể khắc chế lên cấm chế loại huyễn thực, hẳn là có tác dụng nhất định đối với pháp trận bên ngoài, coi như là thù lao cho cái việc ngươi giúp ta chuyển đi huyết nguyên cô. Tây Môn Mi thản nhiên giải thích nói, nếu sư tỷ đã nói như vậy, ta đây cũng xin tuân mệnh. Sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ giao huyết nguyên cô cho lệnh tổ. Vương Vũ nghe vậy không khách sáo, cất hai thứ vào bên trong túi trữ vật. Từ những lời vừa rồi, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cái sự xa cách đột ngột giữa nàng ta và mình. Tây Môn Mi thấy vậy gật đầu, sau đó nắm lấy hư ảnh cái lá tiểu phiên màu xanh, không quay đầu lại rời khỏi sân nhỏ đi, đi thẳng về phía những cái tòa kiến trúc chùa miếu đổ nát tại trung tâm. Sau khi thân hình Vương Vũ thoát khỏi cái màn ánh sáng màu xanh, ban đầu còn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng nữ tử đang dần dần đi xa, nhưng sau hơn 10 cái hơi thở, thân hình của Tây Môn Mi đột nhiên biến mất, ngay cả khí tức cũng không thể nào cảm nhận được. Vương Vũ thấy vậy trên mặt lộ ra một cái vẻ nghi ngờ. Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy biểu hiện vừa rồi của Tây Môn Mi có chút cổ quái, hơi khác xa so với cái lúc bị nhốt dưới lòng đất à. Đương nhiên, cũng có thể là do Vương Vũ hắn đang nghi. Trong lòng suy nghĩ như vậy, không chần chờ, đưa tay vào một cái túi bên hông, lập tức lấy ra mười mấy cái con chim xanh lớn nhỏ như nhau ném xuống đất. Mấy con chim này, mỗi con to khoảng một thước, tất cả đều là nhắm mắt, hôn mê bất tỉnh. Trên người còn buộc một cái chiếc bình nhỏ chứa tinh huyết. Vương Vũ lại bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ, đưa tay điểm vào hư không phía trên đàn chim. Lập tức từng cái điểm lam quang nổi lên, trong nháy mắt mười mấy cái quả cầu nước màu xanh lam hiện lên, bắt đầu rơi xuống. Pụp pụp, từng cái quả cầu nước đập vào đầu của đàn chim xanh, đánh thức bọn chúng trong nháy mắt. Đàn chim kêu lên lanh lảnh, lè lè lè lè, rồi chen chúc bay lên không trung, bay về bốn phía. Lúc này Vương Vũ mới lấy ra một cái viên tinh cầu màu trắng từ bên trong túi trữ vật, xem xét lại. Quả nhiên bên trên bạch sắc tinh cầu xuất hiện thêm mười mấy cái điểm sáng lớn nhỏ, rồi lần lượt biến mất ở rìa của tinh cầu. Đòn hỏa diễm đỏ rực khổng lồ đại diện cho hắn cũng là biến thành một cái điểm sáng nho nhỏ, không khác gì những cái điểm sáng khác. Vương Vũ lúc này mới là thở phào nhẹ nhõm, lại là bấm niệm pháp quyết. Sau khi mấy cái sợi mây trắng xuất hiện quanh người, liền biến mất ngay tại chỗ. Sau khi ẩn thân, Vương Vũ không chút do dự đi về hướng ngược lại với Tây Môn Mi, thẳng đến cái biển sương mù màu trắng cách đó không xa. Mà ở một cái nơi khác, Tây Môn Mi đang đi xa, không nhìn được quay đầu nhìn lại, thấy Vương Vũ cũng là biến mất. Trên mặt của nàng không khỏi lộ ra một cái vẻ ảm đạm rồi. Sao đây, người đất trở thở này? Một cái thanh âm nói nhỏ đột nhiên vang lên bên tai của Tây Môn Mi, sau đó từng điểm kim quang lóe lên trên vai của nàng. Một cái con tiểu thiền thừ nhỏ xíu cũng là xuất hiện. Ta không biết, có lẽ vậy. Nhưng nếu không phải là kim lão người kịp thời tỉnh lại, không có vương sư đệ đi cùng, ta thật sự không dám ở lại tầm bảo rồi. Tây Môn Mi bất đắc dĩ đáp. Yên tâm đi, trước khi ngủ say, ta đã ăn cái viên tạo hóa đan nhị giai kia. Tạm thời nâng cường độ thân thể này lên nhị giai, cho dù gặp đối thủ trúc cơ kỳ, ta cũng có thể bảo hộ cho ngươi an toàn trở về. Có ta tại, căn bản không cần tiểu tử đó đâu. Hơn nữa, nếu dẫn tiểu tử đó đi tìm bảo, lỡ như chỉ tìm được một phần cơ duyên kết đan, hắn ngươi định chia chắc thế nào? Đừng nói với ta là ngươi định tặng cơ duyên kết đan này cho hắn nha. Tiểu Kim Thiềm nghiêng đầu nhìn Tây Môn Mi, nhỏ giọng mà hỏi ngược lại. Kim lão ngài nói đùa, con đường tu hành đại đạo gian nan, vãn bối đương nhiên sẽ không nhường ai, cùng lắm thì sẽ bồi thường sao? Chỉ là vương sư đệ không phải luyện khí sư bình thường, ta luôn cảm thấy có hắn giúp đỡ thì cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Tây Môn Mi không hề do dự đáp lời. Tiểu nha đầu, nhớ kỹ, trên đời này người duy nhất có thể dựa vào chỉ có bản thân mình. Ngươi không cho ta ra mặt dùng thủ đoạn mạnh mẽ để mà giữ hắn lại thì đừng có hối hận. Bây giờ việc quan trọng nhất là tầm bảo. Đừng quên, ở đây không chỉ có hai người các ngươi. Tiểu Kim Thiềm cười khẩy mà nói. Đương nhiên rồi, ta đã nghĩ kỹ. Nếu già Lam thượng nhân bố trí bí cảnh này cùng với linh thú của mình, chắc hẳn nơi nào có khí tức yêu thú cường đại thì sẽ có manh mối liền. Còn việc cảm ứng khí tức của yêu thú đối với Kim lão là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Tây Môn Mi đáp lại chắc chắn. Nếu người đã nghĩ kỹ, ta tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Phân thân này sau khi ăn tạo hóa đan chỉ có thể sống được 3 ngày, sau 3 ngày dù có tìm được bảo vật hay không cũng phải rời đi. Tiểu Kim Thiềm nói ra chắc nịch, Tây Môn Mi tự nhiên là đồng ý rồi. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 49 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 50 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.